hai bên gắn bó ràng buộc lẫn nhau, bên nào xuất hiện kết quả trước sẽ ảnh hưởng đến bên còn lại. Nếu như là ta trước khi ngươi và clone triển khai chiến đấu, ta nhất định sẽ phái người tiêu hao sức chiến đấu của ngươi, thậm chí tự thân động thủ tiêu hao sức chiến đấu của ngươi, để thực lực ngươi giảm sút, như vậy sẽ không địch nổi clone của ngươi nữa. Chính vì thế, hành động tiếp theo của ác ma đội sẽ rất đơn giản, bọn chúng sẽ kéo toàn đội tới thành phố Raccoon, giải quyết một phân đội của chúng ta trước khi virus phát tác, đồng thời tiến hành công kích ngươi. Hiện tại ta chỉ có một điểm cần suy luận, Sở Hiên đột nhiên nói. Bọn chúng có thể dùng thứ toàn chi toàn năng kia để biết được những gì chúng ta đã trải qua trong tất cả các thế giới phim kinh dị trước không? Nếu như không thể, clone của ta có được khả năng toàn chi toàn năng, ngược, gocchuyenaudio.com, lại trở thành mấu chốt để chúng ta giành được thắng lợi. Tại một phân đội khác của Trung Châu đội, túi không gian của Zero mang theo hơn 100 quả cầu kim loại, trong những quả cầu này chứa đầy virus. Chỉ có một quả cầu kim loại là ngoại lệ, bên trong không có virus, chỉ có một tờ giấy, trên tờ giấy là một số chữ viết và chữ số. Chữ viết là những từ lặp và câu ngắn, căn bản không có chút ý nghĩa nào, những chữ số lại càng hỗn loạn linh tinh, ngoài ra không còn thứ gì khác. Cách chương.